Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 876 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà bạn không có ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 876 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4210. Còn ra thể thống gì? Dương Khai bước nhanh về trước, từ một bên mang tới một cái thảm che hai chân của bà chủ. Bà chủ nhìn hắn cũng không ngăn mà cười mỉm. Làm sao rảnh rỗi lại đến tìm ta? Hư không địa bên kia ra sao rồi? Coi như cũng tạm ổn. Dương Khai đi đến một bên ngồi xuống bàn tự rót trà. Đại trận đã bố trí xong, may mà có bà chủ đề cử nhân tuyển tốt. Không lưu lại Vô Lượng đại sư sao? Bà chủ hỏi. Dương Khai lắc đầu. Đại sư không có chịu. Mà lại hắn nói hắn sắp đột phá rồi. Đại trận bố trí xong liền rời đi, tìm nơi bế quan tu hành. Bà chủ lại gật đầu. Vô Lượng đại sư trên trận đạo, tạo nghệ không có tầm thường. Nhưng xưa nay Nhàn Vân Giả Hạc đã quen rồi. Người muốn lôi kéo cũng không phải chuyện dễ dàng. Việc này không vội, ngày sau nếu có cơ hội, nếu có thể lưu Vô Lượng đại sư đối với người rất có lợi. Dương Khai thở dài. Ai, chỉ sợ người ta chói mắt tòa miếu nhỏ này thôi. Bà chủ cười khẽ. Hư không địa, bây giờ mặc dù lực lượng đơn bạc, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không có đại phát triển. Đó là chuyện về sau. Thôi không nói chuyện này, lần này ta đến là có một ít chuyện muốn thỉnh giáo. Người nói đi. Dương Khai nghiêm mặt nói. Trước kia ta có một người cô đơn thôi. Là một người ăn no cả nhà không lo. Bây giờ hư không địa nhiều hơn không ít người. Như thế nào mới có thể trường trì cửu an, thu hoạch các loại tài nguyên để cho đệ tử tu hành? Nếu không có duy trì ổn định, miệng ăn núi lở, một ngày nào đó sợ rằng sẽ tiêu hao sạch. Bà chủ nghe liền nói. Hư không địa ngươi, tiền thân là thất xảo địa. Địa lý thất xảo địa được trời ưu ái, có thể trồng 7 loại linh quả âm dương ngũ hành. Lấy ra luyện chế khai thiên đan là được rồi. Thì ta cũng có ý này. Dương Khai gật đầu. Nhưng bà chủ ngươi cũng biết ta là tình huống ra sao mà. Hư không địa bây giờ chỉ có tài nguyên luyện đan, lại không có đan phương khai thiên đan. Không biết bà chủ có đan phương hay không. Ta đương nhiên là có rồi, mà lại không chỉ một phần. Bà chủ cười nhìn hắn. Thôi để ta sửa sang một chút. Những đan phương kia đều giao cho ngươi. Toàn bộ 3.000 thế giới đan phương khai thiên đan mặc dù có rất nhiều, nhưng phần lớn đều cơ bản như nhau. Ngươi lấy về, tự mình nghiên cứu, nhìn xem loại nào thích hợp. Dương Khai đại hỷ. Vậy xin đa tạ bà chủ. Thầm nghĩ bà chủ quả nhiên có đan phương, chuyến này đi không có uổng công. Ngoài trừ luyện chế khai thiên đan, ta đề nghị ngươi mau chóng khống chế tinh thị. Đối với bất kỳ một thế lực nào, tinh thị đều là quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là gốc rễ lập thân. Chỉ có nắm tinh thị trong tay mới có thể liên tục không ngừng có thu thập tài nguyên. Tinh thị ta đã nắm trong tay, tin tưởng lần này sau khi quay về, tinh thị hư không vực có thể nắm giữ hoàn toàn trên tay. Bà chủ cười nói, tốc độ rất nhanh, có hai thứ này rồi. Trên cơ bản đã có thể cam đoan đệ tử hư không địa của ngươi tu hành đầy đủ. Ngươi còn lo chuyện gì? Dương Khai chột dạ. Hư không địa ta nhiều người. Vẹn vẹn hai thứ này thôi. Sợ rằng không có đủ. Nhiều người. Nhiều là bao nhiêu? Bà chủ ngạc nhiên. Dương Khai há miệng báo ra một con số. Bà chủ không khỏi ngơ ngẩn. Nàng còn chưa nghe nói nhị đẳng thế lực nào có nhiều người đến như vậy. Nàng khẽ cau mày. Nhân số tuy nhiều, nhưng chỉ cần chưa ngưng tụ đạo ấn sẽ không tiêu hao tài nguyên gì. Người lo lắng chuyện này mà làm gì? Dương Khai cười đáp, dù sao cũng phải phòng người chu đáo. Bà chủ trầm ngâm một chút, sau đó nói, hư không địa ngươi khẳng định còn nắm trong tay một số càn khôn thế giới. Không sai. Dương Khai gật đầu. Trước đó những càn khôn thế giới kia là do thất xảo địa khống chế. Bây giờ hư không địa thay vào đó tự nhiên cũng tiếp quản những càn khôn thế giới kia. Bà chủ nói, ngươi cũng là từ càn khôn thế giới nhảy ra. Đối với mấy càn khôn thế giới hẳn là không có lạ lẫm. Nhưng cho dù là nhảy ra ngoài, cũng đừng xem nhẹ những càn khôn thế giới kia. Trong những càn khôn thế giới này, có lẽ dựng dục rất là nhiều tài nguyên tu hành phẩm giai khác nhau. Không phải có lẽ là nhất định đi, chỉ là vấn đề số lượng bao nhiêu, phẩm giai cao thấp. Không chế những càn khôn thế giới này, chẳng khác nào nắm trong tay rất nhiều tài nguyên tu hành. Thậm chí có thể nói, rất nhiều tài nguyên trung phẩm thượng phẩm đều là từ trong những càn khôn thế giới kia tìm được. Ngươi đã từng đi qua Cửu Châu Đại Lục, ta từ trong đó tìm được không ít tài nguyên ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. Vả lại người bên ngoài càng không lâu cũng sẽ thỉnh thoảng nghe được một chút tin tức về phương diện này. Tỉ như người nào từ càng khôn thế giới vô chủ nào đó đạt được một phần tài nguyên phẩm cấp cao, sau đó dẫn theo vô số người tới điều tra. Dương Khai nghe, không khỏi nghĩ tới Bất Lão Thụ. Bất Lão Thụ là hắn từ trong hạ vị diện tinh vực đạt được. Ngay cả hạ vị diện tinh vực đều có thể dựng dục ra thứ phẩm giai cao như vậy, đừng nói là càn khôn thế giới. Hắn lại nghĩ tới tinh giới. Tinh giới khẳng định cũng dựng dục không ít tài nguyên khai thiên cảnh cần tu hành. Chỉ là tinh giới cho tới nay chưa từng sinh ra khai thiên cảnh. Mặc dù có người đạt được, nhưng sợ rằng cũng không biết nhìn hàng. Hư không vực, bây giờ không chế 10 càn khôn thế giới. Mỗi một càn khôn thế giới đều tương đương với một tinh giới. Chỉ cần khai phát thỏa đáng, còn sợ không đủ tài nguyên tu hành hay sao? Dương Khai nghe mà sáng tỏ thông suốt. Hư không địa nhân số tuy nhiều, nhưng người cần tài nguyên hẳn là không bao nhiêu. Chỉ cần ngươi có thể chưởng khống tinh thị, tự luyện chế khai thiên đan, cẩn thận khai thác những càn khôn thế giới kia, cũng đã đầy đủ cho ngươi vững bước phát triển rồi. Ngươi còn có thể trồng một chút linh hoa dị thảo tại hư không địa, thậm chí có thể tại trong những càn khôn thế giới kia mở ra vài chỗ trồng. Đến lúc đó, mặc kệ là tự mình luyện chế linh đan hay là xuất ra đi bán, đều là một phần tiền thu. Bà chủ ân cần dạy bảo. Ta hiểu được rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Từ 600.000 người hắn mang đến hư không địa, hắn đều đã cân nhắc tương lai hư không địa, nhất là chuyện tài nguyên tu hành, như một tòa núi lớn đặt trong lòng, cho tới lúc này rốt cuộc như trút được gánh nặng. Còn có một việc muốn phiền bà chủ. Dương Khai chuyển lời. Người nói đi. Dương Khai cười hăng hắc. Bà chủ, người cũng biết tình hình bây giờ của ta rồi. Âm dương ngũ hành ta đã ngưng luyện được 4 loại, còn thiếu kim hành cùng âm dương. Chỉ là thượng phẩm tài nguyên rất khó tìm. Ta muốn hỏi, chính là người có biết tin tức 3 loại tài nguyên thuộc tính thượng phẩm này không? Bà chủ mở mắt, lặng yên nhìn hắn thật lâu mới lên tiếng. Người vẫn là muốn trở thành thượng phẩm khai thiên. Con đường này ta đã đi một nửa, ta không muốn bỏ dở nửa chừng. Dương Khai trầm giọng đáp. Mặc kệ, tương lai gặp phải bao nhiêu lực cản lớn hay sao? Chuyện tương lai thì tương lai tính. Bà chủ nghe, liền thở dài thường thượt. Người đã có quyết đoán, ta cũng không ngăn ngươi. Chỉ mong ngày sau người chớ có hối hận. Thượng phẩm tài nguyên khó tìm. Cho dù chờ có xuất thế, cũng sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Bằng bản sự bây giờ của ngươi, căn bản là không thể nào nhúng tay vào trong. Điểm này ta biết. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Nhờ tới ngày đó Kim Ô Thần Cung hiện thế, dẫn tới mấy vị khai thiên thượng phẩm, hơn 10 trung phẩm khai thiên tề tụ đệ nhất khách điếm. Có thể nghĩ những tài nguyên này đối với những cường giả kia có bao nhiêu dụ hoặc. Dương Khai vốn còn không biết rõ bọn hắn tranh đoạt những thứ này để làm gì. Về sau mới biết được những cường giả này tranh đoạt kim ô thi thể là vì chính bọn hắn. Bọn hắn có thể hấp thu luyện hóa hỏa hành trong thi thể kim ô, tăng cường cho tiểu càn khôn của chính mình. Dương Khai hì hì cười nói. Đệ nhất khách điếm làm chính là thu thập tin tức tình báo. Người nhất định biết một chút những điều mà người khác không biết. Như là nơi nào có khả năng tìm tới ba thứ này. Bà chủ vừa bực vừa buồn cười nhìn Dương Khai. Ngươi cho rằng thượng phẩm tài nguyên là gì? Là cải trắng khắp nơi có thể nhặt được sao? Ta nói cho ngươi biết, ta thật ra biết nơi nào có khả năng có được âm dương ngũ hành thượng phẩm chi lực. Chỉ là ngươi không có bản sự đi lấy đâu. Ở đâu chứ? Dương Khai lập tức ánh mắt nóng rực. Bà chủ liếc hắn lấy ra càng khôn đồ, điểm vài điểm trong đó lại vứt cho Dương Khai. Chính mình xem đi. Dương Khai nhìn vào không khỏi ngạc nhiên. Mấy đại vực này là có ý gì? Hắn phát hiện mấy đại vực bà chủ đánh dấu cùng mấy đại vực khác không giống nhau, lại không có vật gì. Trong đại vực khác có thế lực gì, có càn khôn thế giới nào, trong càn khôn đồ đều có thể tin tưởng thấy. Nhưng mấy đại vực này lại là một mảnh trống không. Bà chủ lo lắng nói. Vài ngàn năm trước, trong mấy đại vực này cũng là có thật nhiều thế lực cùng càn khôn thế giới, chẳng qua hiện nay tất cả đều hủy. Là ai làm? Dung Khai tê hết da đầu. Tất cả thế lực cùng càn khôn thế giới bị hủy diệt. Đây là lực lượng cuồng bạo ra sao? Thái Dương trước chiếu, Thái Âm u huỳnh. Bà chủ thản nhiên nói. Dung Khai gật đầu, ngay sau đó hít sâu một hơi, run giọng nói. Hai loại thần thú đó thật sự tồn tại hay sao? Tương truyền rằng, thời điểm cổ xưa nhất, thiên địa sơ khai, có hỗn độn nhị khí, diễn hóa âm dương, hóa thành Thái Dương chất chiếu Thái Âm u huỳnh. Đây là thánh linh cổ xưa nhất trên đời. Hai loại dị thú này diễn hóa tứ tượng mới có long phượng cùng các loại thánh linh. Có thể nói Thái Dương chất chiếu Thái Âm u huỳnh là đầu nguồn của tất cả thánh linh, là tiên tổ tất cả thánh linh. Dương Khai trước đó từng đọc qua một bản thánh linh phổ, trong đó sắp hàng tất cả các loại thánh linh đã biết trong 3.000 thế giới này. Trong thánh linh phổ, mặc dù lấy long phượng vi tôn, nhưng khúc dạo đầu là nói về Thái Dương chất chiếu cùng Thái Âm u huỳnh. Ai ngờ hôm nay lại từ trong miệng bà chủ biết được tin tức hai loại tồn tại kinh khủng này. Đây chính là thần thú áp đảo của long phượng, là biểu tượng vô địch. Nếu nói trên đời này có sinh linh nào có thể chống lại cự thần linh bộ tộc, Thái Dương chất chiếu cùng Thái Âm u huỳnh tuyệt đối là một trong số đó. Thậm chí có thể nói bọn hắn còn cường đại hơn cả cự thần linh. Chương 4211. Chức chiếu cùng u ánh trời sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung. Vô số năm qua tranh đấu không ngớt. Mấy đại vực kia chính là bị dư ba của bọn chúng tranh đấu mà phá hủy đi. Trong những đại vực kia, nguyên bản tồn tại rất là nhiều thế lực cùng càn khôn thế giới, cũng đều đã không còn sót lại chút gì. Dương Khai nghe bà chủ nói thì hít sâu một hơi. Đây là tranh đấu cuồng bạo ra sao mới có thể phá hủy hết thảy mấy đại vực. Nhưng nếu hai vị thánh linh chi tổ này cũng là có bản sự này đi. Khóe miệng co giật, Dương Khai nói. Bà chủ, người nói âm dương hành kia sẽ không phải là ám chỉ hai vị này. Bà chủ đáp, không sai. Bản thân bọn chúng là hỗn độn chi lực tinh thuần nhất hóa thành âm dương. Thể nội tích chứa lực lượng phẩm giai cực kỳ cao. Chắc chắn phải ít nhất là cửu phẩm, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngươi. Dương Khai tức giận. Ta còn chưa muốn chết. Nói đùa gì chứ? Như ba hai vị này tranh đấu có thể hủy hết mấy thảy đại vực. Hắn nhỏ nhỏ chỉ là một tên đế tôn. Nếu thật sự dám tới, chắc chắn trong nháy mắt bị diệt sát ngay tại chỗ. Bà chủ cười khanh khách. Coi như ngươi còn biết tự mình hiểu lấy. Dừng một chút rồi nói tiếp. Mà chức chiếu cùng ưu ánh đến cùng có tồn tại hay không, ta cũng không rõ. Những chuyện này cũng là ta nghe người ta nói. Mấy đại vực kia lại là cấm khu. Vô luận tu vi ngươi cao bao nhiêu, quả ngươi là thất phẩm hay bát phẩm khai thiên. Chỉ cần dám can đảm tiến vào mấy đại vực kia, chắc chắn không thể trở ra. Dương Khai trong lòng ưu tư, ghi tạc vị trí mấy đại vực kia trong lòng, âm thầm quyết định, ngày sau bất kể ra sao đều tuyệt đối sẽ không tiến vào trong mấy đại vực kia. Không còn con đường nào khác sao? Dương Khai chưa từ bỏ ý đồ. Bà chủ trầm ngâm một hồi, lúc này mới nói. Chờ nửa năm đi, nửa năm sau có lẽ có một cơ hội, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cơ hội thôi. Là cơ hội gì? Bà chủ lắc đầu. Tạm thời còn không thể xác định được, chờ tin tức xác định ta sẽ nói cho ngươi. Bây giờ có nói với ngươi cũng là vô dụng thôi, khả năng sẽ có chút biến cố. Nàng không nói, Dương Khai cũng vô pháp miễn cưỡng, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Dù sao gần nhất cũng không có việc gì, lập tức gật đầu nói vâng. Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát. Dương Khai đâu rồi? Cút ra đây! Dương Khai giật mình. Thanh âm này rõ ràng là của nữ nhân. Chỉ là hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Hiển nhiên là kẻ không quen biết. Nhưng người không quen biết sao lại đến tìm mình? Bà chủ nghiêng đầu nhìn, chế nhạo nói. Tiểu tử thối, có phải lại gây nợ phong lưu hay không? Bà chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nào nói lung tung. Ta xưa nay luôn giữ mình trong sạch, làm sao có thể có phong lưu nợ cái gì? Là thật sao? Bà chủ nét mặt không tin, thần niệm quét ra ngoài, lập tức lộ ra kinh ngạc. Sao lại là nàng ta? Ai? Chính ngươi xem đi, liền biết. Chọc tới nàng rồi, ngươi phiền phức. Bà chủ cười trên nỗi đau của người khác, từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng đong đưa quạt tròn. Dương Khai chỉ có thể đẩy cửa đi ra ngoài, còn chưa tới đại đường, lại nghe được nữ nhân kia kêu. Dương Khai đâu rồi? Nhanh cút ra đây! Trong hành lang, đông đảo vợ giả uống rượu tràn đầy phấn khởi nhìn qua nàng. Mà bọn người Quách Tử Ngôn thì trợn trắng mắt nhìn nàng. Nữ tử này mặc dù tu vi cũng chỉ là đế tôn, nhưng đối mặt khai thiên cảnh cũng không hề sợ, mà lại tại để nhớ khách điếm cũng dám hô to gọi nhỏ. Dĩ nhiên không để bất luận một ai vào trong mắt, không thể không nói đảm phách hơn người. Trong nội đường, Dương Khai nhanh chân đi ra. Thấy Dương Khai, hai mắt nàng lập tức như chim ưng, chăm chăm trên người Dương Khai. Toàn thân tản ra vô tận chiến ý, khí tức liên tục tăng, mái tóc đen nhánh không gió mà bay như rắn loạn vũ. Chờ ngươi hơn 10 năm, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Nữ tử cắn răng, hai mắt tràn ngập phức tạp, giống như tràn đầy máu cùng nước mắt lên án. Vô số đôi mắt đồng loạt hướng Dương Khai. Trong lời nữ tử này nói, dường như tích chứa rất nhiều sự cố. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng. Nữ tử này tiếp tục nói, năm xưa người đi thẳng một mạch, coi là như vậy có thể tránh khỏi hay sao? Lời vừa ra, không ít người lập tức ném ánh mắt đầy khinh bỉ về Dương Khai. Đã có người ở trong lòng phát họa ra tràng cảnh, Dương Khai cùng nữ nhân này tình đầu ý hợp, củi khô bốc lửa, kết quả rốt cuộc Dương Khai bội tình bạc nghĩa. Nguyệt Hà che môi nói, thiếu gia, vị cô nương này... Không phải như người nghĩ đâu. Dương Khai im lặng nhìn nữ nhân kia rồi cau mày. Mặc dù thật hay không, nhưng ta vẫn là muốn hỏi. Người là ai? Đông đảo ánh mắt khinh bỉ lập tức biến thành phỉ nhổ. Nữ nhân kia cũng ngơ ngác, khi thế nhảy lên tới cực hạn như bị một tòa núi lớn ép, xa sầm mặt, trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra sát cơ. Người quên ta? Nhìn người quen mắt. Nhưng mà không quá nhớ. Có thể nào nhắc nhở cho ta hay không? Dương Khai lúng túng. Bốp bốp, bàn tay trắng nắm chặt, răng ngà như bị cắn nát, nàng ta gằn từng chữ một. Tu La Tràng, Ngọc La Sát. Trong hành lang lập tức xôn xao, có người hoảng sợ nói. Cái gì? Nàng ta chính là Tu La Tràng xếp hạng thứ nhất địa bản, Ngọc La Sát. Phải phải, nàng ta quả nhiên là Ngọc La Sát. Trước đó ta tại Tu La Tràng từng thấy nàng ta chiến đấu. Lúc kia cách xa, động tác của nàng ta lại quá nhanh. Tam hạ lưỡng hạ giải quyết đối thủ. Nghe nói nàng ta là một trong mấy đệ tử tư chất xuất sắc nhất của Tu La Thiên. Là hạch tâm có hy vọng có thể thành tựu lục phẩm khai thiên. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng khai thiên. Quả, tiểu tử này lại là thần thánh phương nào? Sao lại dây dưa không rõ cùng Ngọc La Sát? Sẽ không phải thật sự có gì với người ta à? lần này có trò hay mà nhìn rồi. Trong hành lang, đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Khai cuối cùng giật mình, chỉ vào Ngọc La Sát. À, thì ra là ngươi. Năm xưa, hắn bị Bùi Bộ Vạn lừa đi Tu La Tràng, đánh một trận. Mà trận kia chính là đánh cùng Ngọc La Sát. Lúc trước, Dương Khai mới tới 3.000 thế giới, còn lâu mới có được thực lực của ngày hôm nay. Nhưng trong võ giả ngang cấp, vẫn có thể bệ nghệ quần hùng. Mà trận chiến kia lại thắng rất gian khổ. Tu La Thiên là một trong 36 động thiên. Ngọc La Sát thân là đệ tử hạch tâm của Tu La Thiên, tự nhiên không có dễ đối phó. Tu La Tràng là sản nghiệp của Tu La Thiên. Gần như mỗi tinh thị cỡ lớn đều có một chỗ Tu La Tràng, chuyên để võ giả trong đó vật lộn sinh tử. Một thì dựa vào loại phương thức này để kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Thứ hai, Tu La Thiên cũng có thể để cho môn hạ đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện. Đệ tử Tu La Thiên, mỗi một người đều là từ trong Tu La Tràng giết ra. Từng người đều hung tàn đến cực điểm, giết người như ngoé. Tu La Tràng, phân chia tam bản thiên địa nhân, đối ứng là khai thiên cảnh, nửa bước khai thiên và dưới khai thiên. Năm xưa, Dương Khai cùng Ngọc La Sát tranh đấu, nữ nhân này là đứng thứ tư của nhân bản. Mà bây giờ, lại có người nói nàng ta là đứng thứ nhất địa bản. Có thể thấy, nàng ta trong 10 năm qua có trưởng thành to lớn. Ngày đó tranh đấu cùng Dương Khai cũng không quá để trong lòng. Đó chỉ là một ảnh thu nhỏ, rất nhỏ trong quãng đời vượt mọi chông gai của hắn thôi. Cũng không đáng phải ghi nhớ. Lại không ngờ qua mười mấy năm là bị Ngọc La Sát tìm tới cửa. Là Bùi chưởng quầy nói cho người biết ta đã trở về hay sao? Chẳng trách, trước đó khi gặp Bùi Bộ Vạn, hắn biểu hiện cực kỳ sốt ruột. Lúc trước, hắn là bị Bùi Bộ Vạn mang đến Tu La Tràng. Những năm này Dương Khai không có tại tinh thị. Đáng chừng, Ngọc La Sát này không ít lần đã đi tìm Bùi Bộ Vạn hỏi thăm về Dương Khai. Nếu không, cũng không đến mức Dương Khai vừa mới về tinh thị, Ngọc La Sát liền lập tức tìm tới tận cửa. Phải thì sao? Ngọc La Sát lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai cau mày. Không biết Ngọc cô nương tìm ta có chuyện gì? Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ngọc La Sát dõng dạc nói. Dứt lời, võ giả trong hành lang lại một trận xôn xao. Ngọc La Sát là ai? Đây chính là đệ nhất địa bản. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ tinh thị này là tồn tại vô địch dưới khai thiên. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác đi khiêu chiến nàng. Bây giờ vậy mà chủ động muốn khiêu chiến người khác. Tên này là ai? Là đáng giá để cho Ngọc La Sát đối đãi như vậy. Đám người gần như có thể đoán được. Khi tin tức kia truyền đi, thanh danh Dương Khai chắc chắn vang dội trong tinh thị. Khiêu chiến với ta? Là vì sao? Dương Khai ngạc nhiên. Năm xưa ta thất bại dưới tay ngươi. Bây giờ ta muốn chiến lại với ngươi. Ngọc La Sát đương nhiên đáp. Chỉ bởi vậy thôi sao? Không sai. Nói rồi Ngọc La Sát ném ra một viên ngọc giản. Buổi trưa 3 ngày sau, Tu La Tràng, ta chờ ngươi. Rồi lạnh lùng nhìn Dương Khai, quay người rời đi. Dương Khai nắm ngọc giản còn chưa kịp nói gì, Ngọc La Sát đã không thấy đâu, hoàn toàn không cần biết hắn có đồng ý hay không. Ai, thật là một nữ tử phong hành lôi lệ. Dương Khai thổn thức, thận niệm quét qua ngọc giản, quả nhiên là một phần thư khiêu chiến. Một bên bưng đồ ăn ra, Bạch Thất chật chật, để mâm thức ăn xuống bàn, rồi chế nhạo nói. Tiểu tử ngươi, mị lực thật là lớn nha, lại để nữ nhân này chờ cả chục năm. Thôi, bớt châm chọc đi. Dương Khai biểu môi, quay đầu nhìn ra ngoài. Bùi chủng quầy, cũng đến rồi sao? Ra đây đi, len lén lúc lúc mà làm gì? Ngoài cánh cửa, Bùi Bộ Vạn cười hăng hắc thò đầu ra, bị Dương Khai điểm phá cũng không thấy xấu hổ. Nhanh chân đến bên cạnh bàn ngồi, rồi mở miệng nói. À, phải chúc mừng Dương lão đệ. Có gì vui mà chúc? Bùi Bộ Vạn nghiêm sắc mặt nói. Có thể cùng Ngọc La Sát làm qua một trận, mà lại là nàng ta chủ động khiêu chiến. Vô luận thắng hay thua, tên tuổi của Dương lão đệ ngươi rất nhanh sẽ lan truyền khắp tinh thị này. Đây không phải việc vui thì là gì? Dương Khai bất âm bất dương nói. Vậy ta có phải tạ ơn Bùi trưởng quầy hay không? Bùi Bộ Vạn nét mặt khổ hề hề. Dương lão đệ, đừng có trách ta mà. Ta cũng là bị bắt buộc thôi. Thật sự là không có cách nào. Nói rồi, Hận không thể nào khóc. Năm xưa, ngươi bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng ngươi lại không biết đâu, Ngọc La Sát này có bao nhiêu đáng ghét. Chương 4212. Tranh đấu trong Tu La Tràng hung hiểm vạn phần. Mỗi ngày đều có võ giả bất hạnh bỏ mình. Ngọc La Sát có thể ở trong đó xông ra uy danh to như vậy. Càng đứng hạng nhất địa bản hiện nay, tự nhiên không phải là hạng người bình thường. Nàng ta không phải người thua không trả tiền, cũng không phải chưa từng thất bại. Tương phản, tại thời điểm ban đầu, Ngọc La Sát cũng không phải là đệ tử hạch tâm của Tu La Thiên, mà chỉ là một đệ tử cực kỳ bình thường. Thời điểm mới vào Tu La Tràng, thua nhiều thắng ít, có đến vài lần thậm chí bị đánh cho hấp hối suýt chết. Nhưng nàng ta có một đặc điểm, đó chính là té ngã nơi nào sẽ đứng lên từ nơi đó. Bất kỳ người nào đánh bại nàng ta đều sẽ khiêu chiến. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, kiên nhẫn ương ngạnh đến cực kỳ. Những năm này nàng ta chiến thắng đối thủ này đến đối thủ khác, tu vi cũng liên tục tăng. Một đường từ đệ tử bình thường nhất của Tu La Thiên trưởng thành đến đệ tử hạch tâm. Bây giờ càng ngưng tụ lực lượng lục phẩm, chỉ thiếu chút là có thể tấn thăng lục phẩm khai thiên. Qua nhiều năm như vậy, nàng ta đánh thắng tất cả đối thủ đã từng chiến thắng nàng ta. Những địch nhân đã từng không ai bị nổi kia bị nàng dẫm dưới chân, lần lượt đẫm máu chém giết, khỏe mạnh trưởng thành. Từ nhân bản đứng thứ tư, đánh tới đệ nhất nhân bản, lại tấn thăng địa bản. Một đường xông thẳng đến chí tôn bảo tọa. Duy chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Dương Khai. Năm xưa cùng Dương Khai một phen tranh đấu, bất hạnh thất bại. Nàng khổ tu thời gian dài, đến khi muốn tìm Dương Khai khiêu chiến, trong tinh thị đâu còn bóng dáng của Dương Khai. Lúc kia, Dương Khai đã bị cuốn vào trong thái hư. Tìm không thấy Dương Khai, cũng chỉ có thể đi tìm Bùi Bộ Vạn. Bùi Bộ Vạn lại sao biết Dương Khai ở đâu chứ? Ngược lại là mấy lần đi tìm bà chủ tìm hiểu qua tin tức. Nhưng bà chủ cũng như hắn không biết Dương Khai hạ lạc nơi đâu. Nàng là một nữ nhân tính cách kiên nghị, không có đạo lý quay đầu lại, đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Trong hành lang, Bùi Bộ Vạn muốn khóc rồi. Dương lão đệ, người đại phát từ bi, mau cứu lão ca, ta sắp bị nha đầu kia làm cho phiền chết. Gần như cách mỗi ba ngày, nàng ta đều tới tìm ta một lần. Mười mấy năm qua chưa bao giờ gián đoạn, người ngẫm lại xem mấy năm nay mỗi ngày ta sống ra sao. Ngày bình thường thì thôi đi, có đến vài lần Bùi Bộ Vạn đang qua đêm trong Xuân Hoa Tuyết Dạ lâu, vậy mà bị Ngọc La Sát một cước đập bay cửa phòng. Bị thương hơn 10 năm nay đơn giản không đủ để tả. Đây chính là lý do người bán ta sao? Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn. Bùi Bộ Vạn cười bồi. Sao có thể gọi là bán? Dương lão đệ, người về tinh thị coi như ta không nói thì nha đầu kia cũng có thể biết mà. Ta là để cho nàng ta biết sớm chút thôi. Đi đánh một trận đi, chỉ một trận thôi, thỏa tâm nguyện của nha đầu kia là được, mặc kệ thắng hay thua. Ta không có hứng thú. Dương Khai tiện tay bóp vỡ ngọc giản. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là đế tôn, chỉ ngưng luyện 4 loại lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói thậm chí còn không đến nửa bước khai thiên, ngay cả địa bản Tu La Tràng còn không có tư cách tiến vào. Nhưng để hắn đi tranh phong cùng một đế tôn, thật sự không ra nổi nửa điểm hào hứng đấu chí. Khai thiên cảnh chết trên tay hắn không ít, chỉ là một đế tôn, mặc dù tư chất xuất sắc thì ra sao, vẫn không phải là đối thủ của hắn đâu. Bùi Bộ Vạn kinh hoảng. Lão đệ, ngươi làm gì? Ngươi sẽ không phải không nghênh chiến? Ta có đáp ứng muốn nghênh chiến hay sao? Dương Khai kinh ngạc. Ngọc La Sát bước xuống một phong thư khiêu chiến liền rời đi, hoàn toàn là tự quyết. Dương Khai cũng không đồng ý. Ba ngày sau có đi hay không đều phải xem tâm ý của hắn. Bùi Bộ Vạn biến sắc. Đừng, Dương lão đệ à, người nếu không nghênh chiến, nha đầu kia nhất định không có buông tha. Người cũng không muốn về sau, mặc kệ đi tới nơi đâu, đều có người đi theo ngươi, mắt lom lom nhìn ngươi đi. Nàng ta có thể làm như vậy sao? Bùi Bội Vàng nghiêm mặt gật đầu. Nàng ta tuyệt đối sẽ làm. Đã từng có một đệ nhất nhân bản bị nàng ta theo hơn nửa năm. Rốt cuộc, thật sự không có chịu được. Chỉ có thể đáp ứng đánh với nàng ta một trận. Chuyện đến đây mới xong. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Nếu Ngọc La Sát thật khó chơi như vậy, vậy đúng là phiền phức. Bị người ta đi theo đúng là không thoải mái. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai gật đầu. Nếu như vậy, vậy ba ngày sau ta đi gặp nàng. Bùi Bộ Vạn nghe thì đại hỷ. Dương lão đệ trượng nghĩa, vậy ba ngày sau lão ca ta ngay tại Tu La Tràng xin đợi hạ giá. Thiếu gia, người thật sự muốn ứng chiến hay sao? Đợi cho Bùi Bộ Vạn đi, Nguyệt Hà mới hỏi. Dương Khai đáp. Bùi trưởng quầy cũng đã nói rồi, Ngọc La Sát là một người kiên định, nếu lần này cự tuyệt, khẳng định nàng ta còn sẽ có lần tiếp theo, lần sau nữa. So với dì dưa không rõ, không bằng giải quyết dứt khoát. Vậy thiếu gia cũng nên cẩn thận nha. Nguyệt Hà che miệng cười khẽ. Dương Khai ngạc nhiên. Ta cẩn thận cái gì? Ngươi còn sợ nàng ta có thể làm gì được ta sao? Nguyệt Hà đáp. Ta sợ là thiếu gia thất thủ đánh chết người ta. Tuy nói trong Tu La Tràng sinh tử tự phụ. Mặc dù có người chiến tử cũng không thể trả thù. Nhưng mà Ngọc La Sát dù sao cũng là đệ tử hạch tâm của Tu La Thiên. Nếu thật bị người đánh chết, chỉ sợ là phiền phức không có nhỏ đâu. Dương Khai thản nhiên nói. Không đến mức đó, ta từ trước tới nay luôn thương hương tiếc ngọc. Rồi quay đầu nhìn về bọn người Lãng Thanh Sơn. Chúng ta có thể phải ở đây một hồi lâu, nếu các ngươi không có chuyện gì, đều có thể đi Tu La Tràng lịch luyện. Liều mạng tranh đấu vĩnh viễn là cách trưởng thành tốt nhất. Bọn người Lãng Thanh Sơn vội vàng đồng ý, không ít người lộ ra kích động. Đi theo Dương Khai hơn 10 năm này, mỗi người đều nhận được to lớn trưởng thành, nhất là Lãng Thanh Sơn. Năm đó hắn là một đế tôn nho nhỏ vừa mới ngưng tụ đạo ấn, mà bây giờ cũng đã ngưng luyện mấy loại ngũ phẩm tài nguyên, thực lực tăng lên to lớn. Nhưng trong Thái Khư lại hiếm có cơ hội có thể tranh đấu, bởi vì trong Thái Khư Dương Khai gần như là một tay che trời. Bọn hắn căn bản không có chỗ phát huy. Không thể không nói Tu La Tràng đối với bọn hắn là chỗ lịch luyện tuyệt hảo. Ăn uống xong xuôi, đám người thuê phòng nghỉ ngơi. Tin tức đệ nhất địa bản Tu La Tràng khiêu chiến Dương Khai đã nhanh chóng lan truyền. Truyền khắp tinh thị làm đến sôi sùng sục. Ngọc La Sát bây giờ uy danh hiển hách, tự nhiên có thật nhiều người chú ý. Nàng ta là đại biểu chiến lực mạnh nhất dưới Khai Thiên. Trận chiến này còn chưa đánh đã thu hút sự chú ý của vô số người. Rất nhiều người đều đang thăm dò lai lịch của Dương Khai, biết được hơn 10 năm trước, hắn đánh thắng Ngọc La Sát thì không khỏi giật mình. Trong chiến tích của Ngọc La Sát cũng thua trận không ít, nên mặc dù có chút giật mình, nhưng không ai quá xem trọng Dương Khai. Dù sao mười mấy năm qua, Ngọc La Sát trưởng thành rõ như ban ngày, có thể nói là bay vọt. Năm đó, người có thể đánh thắng nàng, bây giờ đều chỉ có phần ngưỡng mộ nàng. Dương Khai kia đoán chừng cũng không khác. Nghe nói hắn chẳng biết tại sao mất tích hơn 10 năm, gần nhất mới bỗng nhiên hiện thân. Mặc kệ hắn hơn 10 năm này có kỳ ngộ gì, đều khó có khả năng là đối thủ của Ngọc La Sát, đến lúc đó sẽ chỉ bị chà đạp. Tu La Tràng vốn là một trong những sản nghiệp để Tu La Thiên kiếm lấy tài nguyên lớn nhất. Đối với trận tranh đấu này, đương nhiên tận hết sức lực điên cuồng tạo thế, đã sớm mở ra tỷ lệ đặt cược cực cao, dẫn tới vô số võ giả điên cuồng đặt cược. Ba ngày thời gian thoáng cái đã qua, Tu La Tràng khi thế ngất trời, người người nhốn nháo, để mãi không hết võ giả tràn vào nơi đây. Chỉ vì muốn thấy phong thái của Ngọc La Sát, từ 3 năm trước, sau khi Ngọc La Sát đạt được đệ nhất địa bản, nàng đã rất ít ra tay, bởi vì dưới Khai Thiên cảnh, trên cơ bản, không ai có thể dưới tay nàng chống nổi thời gian một chén trà. Cũng không có tên nào không thức thời dám đi khiêu chiến nàng. Hôm nay, nàng rốt cuộc muốn xuất thủ một trận, tự nhiên dẫn tới vô số người chạy theo như vịt. Bên ngoài Tu La Tràng, Dương Khai dẫn Nguyệt Hà thản nhiên đi tới, sớm đã xin đợi ở đây. Bùi Bội Vạn bước nhanh đến, nhiệt tình tiến lên đón, ha ha cười nói. Dương lão đệ, người tới. Cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cuộc yên tâm. Trước khi không gặp được Dương Khai, hắn thật sự đúng là sợ Dương Khai lỡ hẹn không đến. Nếu thật là vậy, Tu La Tràng tạo thế mấy ngày nay chẳng những uổng phí công phu, mà ngay cả hắn cũng phải đau đầu. Dương Khai gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn ta chính là Dương Khai. Hẳn là hắn rồi, dáng dấp không có gì đặc biệt. Nhìn hai tùy tùng đi theo sau kìa, trông như hoàng khố công tử nhà ai. Loại người này có thể có bao nhiêu thực lực? Bên cạnh bỗng truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Dương Khai quét mắt, thấy hai bên đường phố đứng đầy võ giả. Từng người chúng mục đều lộ ra vẻ tò mò. Những người này... Dương Khai khẽ nhíu mày. Bùi Bội Vạn nói. Những người này đều là người ủng hộ nha đầu kia, không cần quan tâm. Dương Khai yên lặng, không nghĩ tới Ngọc La Sát lại có nhân khí cao như vậy. Ngẫm lại cũng không kỳ. Nữ nhân kia xinh đẹp, vóc người cũng đẹp. Nam nhân nào mà không thích. Chủ yếu nhất là tinh thần kiên nhẫn truy cầu thắng lợi của nàng ta có thể gây nên rất là nhiều cộng minh của võ giả tầng dưới chót. Tự nhiên có thể khiến cho người ta sùng kính. Tiểu tử họ Dương kia, đợi chút, cố chống đỡ Ngọc sư tỷ mấy chiêu, đừng có thua quá khó coi. Bỗng nhiên có người hô to, nhiều người khác cũng cười ha ha theo. Người tốt xấu cũng là nam nhân, tối thiểu nhất cũng phải chống nổi 10 hơi, đừng có để nam nhân chúng ta mất thể diện. Nếu không muốn chết, chủ động nhận thua là được, cũng không có mất thể diện đâu. Võ giả xung quanh mồm năm miệng 10 la hét, nghe giống như là động viên Dương Khai, nhưng mà trong giọng nói tràn đầy mỉa mai trào phúng, hiển nhiên là không có coi trọng hắn. Nguyệt Hà ánh mắt lạnh lùng quét qua. Lục phẩm khai thiên khí tức đột nhiên tràn ngập, trong chớp mắt, tiếng ồn ào im bặt, ngay cả thiên địa này cũng giống như đều phải ngưng kết. Bên ngoài Tu La Tràng lập tức yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, Bùi Bội Vạn vội vàng nói. Cô nương, bớt giận, bớt giận. Dương Khai cũng cười nói. Thôi, không cần chấp nhặt với bọn họ đâu. Nguyệt Hà lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu liễm khí tức. Chương 4213. Không để ý tới ngoại nhân, vào Tu La Tràng, nhìn thấy ba bản danh sách thiên địa nhân. Trên mỗi một bản danh sách đều có 100 tính danh. Dương Khai tùy tiện nhìn lướt qua, quả nhiên tại trên cùng địa bản thấy được tên Ngọc La Sát, kim quang chói mắt, thật là loa mắt. Danh sách kia còn đang không ngừng biến hóa, khi thì có tính danh người nào đó lăn xuống, khi thì có tính danh người nào đó đột nhiên biến mất, lăn xuống. Chính là người bị đánh bại, biến mất thì là thân tử đạo tiêu. Dương Khai nhìn về nhân bản, mỉm cười nói. Thành Sơn, không tệ. Tại nhân bản thứ 95, Lãng Thanh Sơn. Ba ngày trước, Dương Khai để bọn người Lãng Thanh Sơn đi Tu La Tràng lịch luyện. Bọn hắn đều ma quyền sát trưởng. Những ngày này cũng không về để nhất khách điếm. Đơn giản chính là coi Tu La Tràng trở thành nhà. Chỉ ba ngày, Lãng Thanh Sơn có thể giết tới nhân bản thứ 95, có thể thấy trình độ phân đấu của hắn. Đúng lúc này, tên Lãng Thanh Sơn bỗng nhảy một cái, nhảy tới vị trí 89. Mà cùng lúc này, Dương Khai mơ hồ nghe được từ một góc Tu La Tràng truyền đến tiếng hoàng hô kinh thiên động địa. Người chính là Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn, cách đó không xa đi tới mấy thanh niên ăn mặc kiểu công tử ca. Sau lưng đều đi theo tùy tùng hạ phẩm khai thiên, xem ra xuất thân không tầm thường. Ba người tới ăn mặc tất cả đều khác biệt, một áo đen, một áo trắng, còn có một người mặc trường bào màu xanh. Người nói chuyện chính là công tử áo xanh, cầm trong tay một thanh quạt xếp, phong lưu phóng khoáng. Vừa nói hai mắt còn nhìn Nguyệt Hà, tỏa ra ánh sáng. Nguyệt Hà ánh mắt như đao, hung tợn lườm hắn, để hắn ngượng ngùng cười một tiếng, niệm niệm không thu hồi ánh mắt. Không sai, các vị là. Dương Khai khách khí ôm quyền. Công tử áo trắng lên tiếng. Chúng ta là ai, ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay thắng bại của ngươi cùng một nhịp thở với lợi ích của chúng ta. Dương Khai biết, mấy tên này hẳn là đặt cược vào mình. Mỗi một trận tranh đấu đều sẽ mở ra tỷ lệ đặt cược khác biệt, hấp dẫn võ giả quan chiến đặt cược. Điểm này hắn biết rõ, năm xưa, Bùi Bội Vạn sợ dĩ có thể kiếm được món hời cũng là như thế. Mà hôm nay hắn có một trận cùng Ngọc La Sát, khẳng định không thiếu được khâu này. Nhưng mấy người này tới tìm mình là sao? Dương Khai bỗng nhiên trong lòng khẽ động, kinh ngạc nhìn qua bọn hắn. Ba vị chẳng lẽ là hạ ta thắng hay sao? Công tử áo trắng không khách khí. Người nghĩ nhiều rồi, chúng ta mặc dù tiêu tiền như nước, gia tài bạc triệu, nhưng sẽ không ngu tới mức đổ tiền tài xuống sông xuống biển, làm sao lại đặt cược cho người thắng. Dương Khai chán nản. Các ngươi đã xem trọng Ngọc La Sát, vậy tới tìm ta mà làm gì? Ba người các ngươi có phải bị bệnh hay là không? Công tử áo đen đưa tay vỗ vỗ vai của Dương Khai, rồi thở dài. Dương sư đệ à, ba người chúng ta kỳ thật đều thật sự rất bội phục dũng khí của ngươi, lại có lá gan ứng chiến Ngọc La Sát. Bây giờ loại người trẻ tuổi giống như ngươi đã không còn thấy nhiều. Nghe nói hơn 10 năm trước, ngươi đánh thắng Ngọc La Sát. Có phải có việc này hay không? Dương Khai gật đầu. Công tử áo đen trùng điệp thở dài một tiếng. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Đừng nói chi là hơn 10 năm. Trước kia, ngươi có thể đánh thắng Ngọc La Sát. Còn bây giờ... Thôi, cố gắng sống sót đi. Chỉ có sống sót mới có hy vọng thôi. Hắn thương hại nhìn Dương Khai, rồi lại vỗ vỗ vai của Dương Khai. Dương Khai cười ha ha, không biết nên nói cái gì. Công tử áo xanh thu lại quạt xếp, sau đó nói. Đây không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu là ngươi nhất định phải gắng chống đỡ một chút thời gian dưới tay của Ngọc La Sát. Ba người chúng ta cược, ngươi có thể kiên trì nửa canh giờ, không chết dưới tay của nữ nhân điên kia. Công tử áo trắng nói. Ngươi đã có lá gan ứng chiến Ngọc La Sát, chắc hẳn đối với bản sự của mình cũng có chút tự tin. Nửa canh giờ hẳn là không có vấn đề. Dương Khai ngạc nhiên. Ồ, còn có thể đặt cược như vậy sao? Vị công tử áo đen nói. Vì sao lại không? Tu La Tràng mở đặt cược, mặc dù tỷ lệ đặt cược có hơi thấp, nhưng ép nhiều, luôn có thể kiếm lợi nhiều. Dương Khai nhìn ba người, ngạc nhiên nói. Các người đều cược, ta có thể kiên trì nửa canh giờ sao? Công tử áo đen có chút ngượng ngùng. Cũng không hoàn toàn như vậy. Ta cược ngươi sống không quá một nén nhang. Thấy Dương Khai u oán nhìn hắn, công tử áo đen nói. Còn có quá đáng hơn, cái tên Từ Đường Đường kia ép ngươi 10 chiêu bại trận. 3 triệu khai thiên đan, tên này điên rồi. Cho nên Dương sư đệ, ngươi nhất định phải gắng sống lâu chút, ngàn vạn lần phải chống nổi 10 chiêu. Rồi hạ giọng nói, sau đó trong một nén nhang lại bại, ta sau này mời ngươi uống rượu. Dương Khai hầm hừ, lỗ mũi bốc khói. Ba người các ngươi là Ngọc La Sát phái tới nhục nhã ta sao? Ba công tử ca cùng cười ngượng ngùng, vội vàng nói. Sao có thể chứ? Dương Khai một đầu nổi nóng. Không có ai, cược ta thắng hay sao? Ba công tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cùng lắc đầu, như nhìn người điên mà nhìn Dương Khai. Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu. Rất tốt, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho ba vị huynh đài thất vọng là được. Công tử áo đen thần sắc chấn động, ôm quyền. Làm phiền Dương sư đệ, nếu hôm nay ngươi không chết, huynh đệ chúng ta nhất định kết giao với ngươi. Được rồi, được rồi. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Từ biệt ba người này, được người Tu La Tràng dẫn xuống, đi vào trong một gian phòng nghỉ, chờ đợi Tu La Tràng an bài sân bãi chiến đấu. Dương Khai bỗng nhìn Bùi Bồ Vạn. Bùi trưởng quầy, người cược bao nhiêu? Bùi Bồ Vạn a một tiếng, ánh mắt phiêu hốt, dựng thẳng một ngón tay. Dương Khai mỉm cười. Cược ta có thể kiên trì trong bao lâu? Bùi Bồ Vạn chột dạ, do dự hồi lâu mới cười làm lành. À, một canh giờ. Bùi trưởng quầy thật là coi trọng ta. Ta có phải nên cảm ơn người không? Bùi Bồ Vạn nói ngay. Dương lão đệ, không phải lão ca ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là mười mấy năm qua, Ngọc La Sát trưởng thành rất là khủng bố. Hôm nay nàng so với năm xưa, mạnh hơn không phải là một điểm nửa điểm đâu. Ta thấy Dương lão đệ cũng không giống bình thường. Mười mấy năm qua khẳng định cũng có trưởng thành to lớn, một canh giờ khẳng định là có thể kiên trì. Vậy tỷ lệ đặt cược thì sao? Một ăn ba. Dương lão đệ có muốn áp một chút không? Thời gian còn kịp. Thua một trận cũng không có gì lớn. Kiếm chút khai thiên đan mới là quan trọng. Bây giờ chính là thời điểm. Người cần tài nguyên đại lượng tu hành. Bỏ lỡ lần này rất là tiếc. Một ăn ba. Tỷ lệ này đúng là khá cao. Dương Khai cắn răng. Tu La Tràng mở ra tỷ lệ đặt cược như này hiển nhiên cũng là không coi trọng mình. Có thể nói, người biết cuộc chiến đấu này gần như không có ai xem trọng mình. Kiên trì một canh giờ, mà tỷ lệ đặt cược đã cao như vậy. Nếu ta thắng Ngọc La Sát, tỷ lệ đặt cược khẳng định phải cao hơn. Đúng rồi, 1 ăn 10. Đây cũng là tỷ lệ đặt cược cao nhất Tu La Tràng từng mở ra, không có tiền lệ nào cao hơn. Dương Khai quay đầu nhìn về Nguyệt Hà. Chúng ta còn bao nhiêu Khai Thiên Đan? Dạ còn hơn 360 triệu. Thiếu gia, người muốn đặt cược hay sao? Cược hết đi. Dương Khai vung tay. Ta muốn, để phải Tu La Tràng xuất huyết. Nguyệt Hà lĩnh mệnh mà đi. Bùi Bồ Vàng há to miệng, đầu tiên là chấn kinh. Dương Khai chỉ là một tên đế tôn, trong tay lại có mấy ức Khai Thiên Đan. Phải biết, hắn thân là trưởng quầy Bách Luyện Đường, trong tay thường thường cũng mấy trăm hoặc là hơn ngàn vạn mà thôi. Những năm này, Dương Khai đánh cướp Động Thiên Phúc Địa hay sao? Sao lại có nhiều Khai Thiên Đan như vậy? Ngay sau đó là khiếp sợ Dương Khai vậy mà ác, cược toàn bộ Khai Thiên Đan. Đợi cho Nguyệt Hà rời đi, Bùi Bộ Vạn mới kịp phản ứng, vội vàng nói. Dương lão đệ, người muốn cược cái gì cũng đừng cược lung tung. Đây chính là mây ức Khai Thiên Đan nha, vạn nhất mà thua, ai, Bùi Bộ Vạn nghĩ mà đau lòng. Liên quan gì tới người? Dương Khai tức giận. Bùi Bộ Vạn đối lý không còn dám nói tiếp. Một lát sau, Nguyệt Hà quay về, có chút bất mãn. Thiếu gia, Tu La Tràng chỉ tiếp nhận cao nhất là 100 triệu, không thêm được. Ta đã để cho bọn người Quách Tử Ngôn tranh thủ thời gian đến nơi đây. Dương Khai gật đầu, đang nói chuyện, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Một lão giả đi đến quét mắt qua, mở miệng nói. Vị nào là Dương Khai? Là ta. Dương Khai đứng lên nói. Mời đi theo lão phu, giao đấu lập tức bắt đầu. Nói rồi quay người, đi phía trước dẫn đường. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Theo lão giả kia đi xuyên qua từng đầu hành lang, rất nhanh đến trước một cửa lớn đang đóng chặt. Đại môn cao tới mấy trượng, đang chậm rãi mở ra. Theo đại môn mở ra, tiếng hoan hô kinh thiên động địa từ trong Tu La Tràng truyền vào trong tai, để cho người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Mời, vào trận. Lão giả đưa tay ra hiệu. Dương Khai cất bước tiến lên, bước vào trong Tu La Tràng. Hắn không phải lần đầu đến Tu La Tràng, chẳng qua lần trước tới đã là hơn 10 năm trước. Lần này tranh đấu cùng Ngọc La Sát vạn chúng chú mục, nên Tu La Tràng cũng phí khổ tâm tư rất lớn. Toàn bộ sân bãi chiến đấu bao la vô cùng, không nhìn thấy cuối, mà chỗ hắn đứng là một tòa đài cao. Trong trượng đối diện có một tòa đài cao khác. Trên đài cao, Ngọc La Sát một thân quần áo bó sát người, phát họa ra thân hình uyển chuyển, chiến ý hừng hực trông sang bên này. Đại môn sau hai người chậm rãi khép. Trong Tu La Tràng, rất nhiều cấm chế mở ra, một tầng màn sáng trong suốt bao phủ trọn sân bãi. Mà theo cấm chế khởi động, hoàn cảnh chiến trường cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, từng khỏa cổ thụ che trời nổi lên cực kỳ quỷ dị. Một thanh âm hùng hồn truyền vào trong ngoài Tu La Tràng, giảng thuật đủ loại quy tắc giao đấu trong Tu La Tràng. Ngữ khí không nhanh không chậm, lại rất có lực xuyên thấu. Mặc cho vô số võ giả tạo ra thanh âm huyền náo ra sao, đều vẫn có thể tin tường truyền vào trong tai của mỗi người. Kết thúc tập 876 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.